Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1062, sơ chiến canh 1. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm lại, hắn mặc dù đối với Tần Thiên Hồng không có nam nữ tư tình, có thể giúp cho cùng mà xem như là bằng hữu, nhìn thấy nàng bị đả thương, tự nhiên hiện lên phẫn nộ. Tần Thiên Hồng nói: người này trưởng pháp cực kỳ quái lạ, không hiểu ra sao liền bị đánh trúng. Lãnh Phi nói: diễn luyện một lần làm sao? Tần Thiên Hồng điểm điểm đầu, người nhẹ nhàng đến không trung, song trưởng nhẹ nhàng giữ hai hạ, nhưng mà sau liền lộ ra nụ cười. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói: liền là như vậy. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích nói: trưởng lực là thuận theo thân sau xuất hiện. Chính là, Tần Thiên Hồng nói, hơn nữa vô thanh vô tức, khiến người ta cảm thấy không tới uy hiếp vị trí. Lẽ nào rất nhiều bí thuật kỳ công phu đều không dùng, chưa kịp dùng, đã trúng trưởng, trưởng lực làm sao? Thâm độc tàn nhẫn, phập phù khó lường, rất khó chơi, phí đi ra sức khí mới trục xuất đi. Cái kia cũng muốn xem thử xem. Lãnh Phi nói, nhìn qua sau mới có thể kết luận bọn họ là người nào. Bọn họ sẽ không nghĩ thông suốt qua hư không cánh cửa, bước vào chúng ta Thiên Đạo Cung chứ. Tần Thiên Hồng khẽ nhíu lông mày, lạnh nhạt nói, đám gia hỏa này nếu đến phía kia thế giới, nhất định có thể nhìn thấy hư không cánh cửa. Có thể nào không hiếu kỳ, muốn vào tới xem một chút. Một khi đi vào, nhìn thấy Thiên Đạo Cung võ học như vậy, cái kia nhất định sẽ không phóng qua. Tần Thiên Hồng khoan dung thở dài một tiếng, lại như lúc trước Thiên Đạo Cung xâm chiếm những khác thế giới như thế. Lãnh Phi lộ ra một nụ cười, hắn cảm giác được một tia không tên trào phúng. Nhân quả luân hồi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lại vẫn có một ngày là Thiên Đạo Cung lo lắng bị xâm lấn. Tần Thiên Hồng nhìn hắn dáng dấp, cười cười nói, ngươi là cảm thấy đáng đời chứ? Lãnh Phi nói, liền là nghĩ đến lúc trước Thiên Đạo Cung ở thế giới của ta thành lập hư không cánh cửa tình. Hình, kỳ thực tình hình như thế cũng không hiếm thấy. Tần Thiên Hồng nói, tiến vào những khác thế giới, có thể nào không gặp ở trên khó khăn? Cũng có nhìn lầm thời điểm, cảm thấy có thể chiếm được hạ. Kết quả bị đánh cho chật vật mà chạy, mau mau lui đi hư không cánh cửa. Lãnh Phi cười nói, liền không có một lần bị người ta đánh tới cửa. Thiên Đạo Cung ở phía thế giới này vẫn là sức mạnh kinh người. Tần Thiên Hồng lắc lắc đầu nói, xa xa siêu qua ngươi tưởng tượng, rất khó uy hiếp tới đây. Lãnh Phi nói, là bởi vì cung phụng chứ. Tần Thiên Hồng lộ ra vẻ tươi cười. Chính là, đó là vẫn tích trữ sức mạnh, một khi bộc phát ra, kinh thiên động địa, không người có thể ngăn. Vậy chúng ta lại đi xem. Lãnh Phi nói, kiến thức thử xem lúc này dị giới cao thủ. Tần Thiên Hồng điểm đầu, hai người cũng không chuẩn bị thêm, từng người cưỡi chính mình vật cưỡi, phi hổ ở trước, phi hùng ở sau, nhảy vào hư không cánh cửa. Hư không cánh cửa ở ngoài bầu trời càng náo nhiệt hơn. Mọi người thậm chí bị thuận theo phía kia thế giới trở về người thu hoạch kinh sợ, than thở không ngớt, theo huyền cơ điện cuồn cuộn không ngừng làm ra các loại binh khí cùng bảo vật cùng linh đan. Mọi người ở phía kia thế giới thăm dò phạm vi càng lúc càng lớn. Hơn nữa cũng càng thêm an toàn, trừ phi vận khí không được, ngộ lên mạnh mẽ kỳ thú. Bằng không trăm dặm bên trong vẫn có thể toàn thân trở ra. Hai người nhảy ra hư không cánh cửa, vẫn về phía tây bay đi. Bay ra một cái thời thần sau đó, Tần Thiên Hồng chỉ tay một cái một tòa sừng sững cự phong. Ta chính là ở nơi đó gặp phải đối phương. Lãnh Phi nhìn về phía cái kia một tòa cự phong, nhẹ nhàng đập thử xem phi hùng. Phi hùng im bặt đi. Tần Thiên Hồng nhíu mày nhìn chằm chằm nơi đó, sắc mặt nghiêm nghị, cái kia cự phong ở trên đã xuất hiện mấy tòa kiến trúc. Mặc dù là yểm ở trong rừng cây, nhưng trốn bọn họ con mắt, nguyên bản căn nguyên không có những này viện tử. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, xem ra không chỉ có chỉ một người, muốn tìm được trước bọn họ hư không cánh cửa chứ. Lãnh Phi nói, nếu như có thể phá hỏng hư không cánh cửa, cái kia liền tốt lắm rồi. Khó, Tần Thiên Hồng lắc đầu. Lãnh Phi nói, vậy trước tiên kiến thức thử xem những người này sức mạnh đi. Thật muốn có thể ứng phó chiếm được, sống chung hòa bình cũng không có gì. Người nghĩ đến quá ngây thơ. Tần Thiên Hồng nói, lẫn nhau đều là linh thảo linh dược, lợi ích xung đột lẫn nhau, sao có thể hòa bình? Cái kia liền nhìn võ công. Lãnh Phi nói, không biết sâu cạn, không thuận theo nói đến. Hắn dứt lời khẽ cười một tiếng, tiếng cười khoan dung truyền ra một dặm nhiều. Hư không hình như là thung lũng như thế tiếng vang, để tiếng cười của hắn vẫn bồng bềnh. Người nào? Tiếng gào to bên trong. Hai cái thanh niên lóe lên ra hiện tại bọn họ trước mặt hai trượng ở ngoài. Lãnh Phi đánh giá hai người, nghe bọn họ phun ra hai chữ, kinh ngạc phát hiện bọn họ tướng mạo cùng mình không có gì sai biệt. Hơn nữa ngôn ngữ cũng giống như vậy, nói như thế lời nói, tướng mạo cũng như thế, vậy rất có thể là nguyên ra một chỗ, lại như thiên đạo cung cùng chỗ ở mình thế giới bình thường. Các ngươi là người phương nào? Lãnh Phi nói, hai người nhìn thấy Tần Thiên Hồng, nhất thời lộ ra nụ cười, bắt đầu cười ha hà, lắc đầu không ngớt. Tần Thiên Hồng khẽ nhíu đại lông mày, nhưng không chút biến sắc, hóa ra là tìm người trở về báo thù. Một cái lông mày rậm mắt to thanh niên chỉ Tần Thiên Hồng, vừa chỉ Lãnh Phi, là tìm tình nhân chứ? Tần Thiên Hồng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta chính là Linh Sơn người. Khác một cái tuấn tú thanh niên ngạo nghễ nói, Linh Sơn đệ tử, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lông mày rậm mắt to thanh niên nói, các ngươi đây, Thiên Đạo Cung. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, Thiên Đạo Cung. Tuấn tú thanh niên lộ ra xem thường vẻ mặt, không có nghe qua, vô danh tiểu tốt thôi. Thế giới này thuộc về chúng ta Linh Sơn, các ngươi lui ra đi, chúng ta đi tới. Tần Thiên Hồng nói. Tuấn tú thanh niên cười ngạo nghễ, các ngươi đi tới để làm gì? Cường giả vi tôn, các ngươi vẫn là lui ra đi, miễn cho bị chúng ta tiêu diệt. Nói như vậy, các ngươi nhất định phải độc chiếm. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, không giữ cho chúng ta Thiên Đạo Cung một chút chỗ trống, người yếu không có thừa địa có thể lưu. Tuấn tú thanh niên hừ nói, lông mày rậm mắt to thanh niên nói, các ngươi hiện tại rút đi, chúng ta sẽ không làm sao. Nếu như thật muốn dây dưa xuống, vậy chỉ có thể động thủ. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, người này chút ít võ công hoàn toàn căn nguyên không đáng nhắc tới. Lãnh Phi nói, cái kia ngược lại muốn lĩnh giáo thử xem các ngươi tuyệt học. Tốt, lông mày rậm mắt to thanh niên nhẹ nhàng nhấn ra một trường, hình như đùa giỡn bình thường. Lãnh Phi thân hình lóe lên, tách ra thuận theo thân sau tập đến trưởng kinh, nhưng mà sau một cái tiểu thiên tinh trưởng lực, hai đạo trưởng lực trên không trung chạm vào nhau, phát sinh một đạo nổ vang. Ô, lông mày rậm mắt to thanh niên kinh ngạc nói, vẫn đúng là có thể đỡ được. Lãnh Phi chủ động tấn công, mấy đạo tiểu thiên tinh trưởng lực đã nhấn ra, trong hư không lực lượng tinh thần cuồn cuộn không dứt đưa trở về, ngưng vào tiểu thiên tinh trong lòng bàn tay. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp vang trầm âm thanh. Lãnh Phi lung lay đầu, khẩu khí thật là lớn, tìm thật kỹ thường võ công. Lông mày rậm mắt to thanh niên trưởng lực so với bị tiểu thiên tinh trưởng ngăn trở, hơn nữa tiểu thiên tinh trưởng còn phản công, làm cho lông mày rậm mắt to thanh niên luống cuống tay chân. Tuấn tú thanh niên sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, không trách chạy trở về báo thù. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Lãnh Phi nói, chỉ bằng các ngươi như vậy võ công, muốn độc chiếm phía thế giới này, khẩu khí quá lớn hơn. Lông mày rậm mắt to thanh niên trưởng lực xác thực quỷ dị khó lường. Đáng tiếc chạm lên hắn, tinh thần mạnh mẽ, bao phủ chu vi mấy dặm, một khi thu rút về, tất cả không chỗ che thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.